Long Tế, chương 306, Lâm Nguyệt vô sỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không có, tôi thực sự không có. Lâm Nguyễn Thu bất lực lắc đầu. Trên gương mặt xinh đẹp toàn là nước mắt. Mọi người đều chứng kiến sự việc. Cô còn ở đó nói không có. Giám đốc Trương chỉ vào mũi Lâm Nguyễn Thu quát. Giờ cô đứng dậy ngay. Lấy ra 190.000 cho quý bà đây coi như bồi thường. Nếu không, giờ tôi sẽ báo cảnh sát. 190.000. 190.000 sao đủ được? Giám đốc Trương còn chưa nói xong đã bị Lâm Nguyệt xé lên ngắt lời. Con khốn này không những làm hỏng bộ lễ phục của tôi còn làm lỡ dở việc tôi bàn chuyện làm ăn với người ta. Nó đền tiền lễ phục cho tôi. Vậy tổn thất trong việc buôn bán của tôi phải tìm ai đòi? Thưa bà, ý của bà là, giám đốc Trương cau mày hỏi. 500.000, ngoài tiền lễ phục ra. Nó còn phải đền 500.000 nữa cho tôi. Được, không thành vấn đề, giám đốc Trương đáp luôn chẳng cần nghĩ. Dù sao cũng không phải ông ta đền tiền. Cuối cùng vẫn có thể đổ tội lên đầu Lâm Nguyễn Thu. Tiểu Lâm, cô nghe thấy chưa? Tổn thất lễ phục của quý bà đây cộng với tổn thất làm ăn. Tổng cộng 690.000, tốt nhất cô nên đền cho người ta không thiếu đồng nào. Giám đốc Trương lạnh lùng nhìn Lâm Nguyễn Thu nói. Tôi không có tiền, hu hu, tôi thực sự không có tiền. Lâm Nguyễn Thu bất lực lắc đầu. Chỉ vì Vương Thục Chân chẳng còn đồng nào nữa nên cô mới ra ngoài làm thêm. Giờ giám đốc Trương lại nói muốn cô đền 690.000. Cô có bán mình đi cũng không gom đủ 690.000. Không có tiền thì gọi người nhà cô đến. Giám đốc Trương chán ghét nhìn Lâm Nguyễn Thu một cái. Mẹ tôi ở bệnh viện. Bố cô đâu? Tôi không có bố. Lâm Nguyễn Thu nghẹn ngào nói. Thế mà lại là con hoang. Mẹ kiếp xui thật. Lâm Nguyệt chửi một câu. Nếu người trong nhà cô không qua được, vậy tôi chỉ đành đưa cô đến đồn cảnh sát thôi. Giám đốc Trương cười khẩy một tiếng. Đưa đến đồn cảnh sát vừa đẹp. Để Lâm Nguyệt đến đồn cảnh sát quậy. Thiên Nga Trắng có thể rút khỏi việc này. Đừng báo cảnh sát, vừa nghe đến báo cảnh sát, gương mặt xinh xắn của Lâm Nguyễn Thu bỗng chốc tái nhợt. Vương Thục Chân một mình ở viện, nếu cô ta lại bị nhốt ở đồn cảnh sát vậy ai chăm sóc Vương Thục Chân? Không báo cảnh sát, cô không đền tiền, sao tôi lại không báo cảnh sát? Giám đốc Trương cười khẩy liên tục, Lâm Nguyễn Thu hơi luống cuống. Đúng lúc này điện thoại của cô reo. Nhận điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng của Trần Phong. Nguyễn Thu, em ở đâu? Hu hu, anh Trần Phong, vừa nghe thấy là Trần Phong. Nước mắt Lâm Nguyễn Thu bỗng lã chã tuôn rơi. Nguyễn Thu, em sao thế? Trần Phong thót tim, anh đến thăm Vương Thục Chân. Thế mà lại nghe Vương Thục Chân nói không tìm thấy Lâm Nguyễn Thu. Từ trưa Lâm Nguyễn Thu đã ra ngoài. Đến tận giờ vẫn chưa về. Xuất phát từ quan tâm, anh định gọi điện hỏi thử. Nhưng không ngờ, anh Trần Phong, anh có thể giúp em không? Em làm hỏng lễ phục của khách hàng. Giám đốc Trương muốn báo cảnh sát. Em ở đâu? Em ở Thiên Nga Trắng. Đợi anh 10 phút, anh đến ngay. Trần Phong dập máy, bắt ngay một chiếc xe. Đi đến Thiên Nga Trắng. Trần Phong, Lâm Nguyệt khinh bỉ ra mặt. Con khốn, không phải mày có gì đó với thằng vô dụng kia chứ? Hôm qua thằng vô dụng kia ra mặt thay mày. Hôm nay mày vừa gặp chuyện, thì nó đã gọi điện đến. Phi phi, đúng là thần giao cách cảm. Tôi với anh Trần Phong hôm qua mới quen. Bà đừng bôi nhọ chúng tôi. Lâm Nguyễn Thu cố lấy dũng khí đáp lại. Nhưng ánh mắt Lâm Nguyệt lại lạnh đi. Quăng một cái bạt tai lên gương mặt xinh đẹp của Lâm Nguyễn Thu luôn. Bôi nhọ, Lâm Nguyệt bật cười, chúng mày cũng không tự xem mình là ai. Một thằng ở rể vô dụng, một con khốn nghèo đói. Hai bọn mày cũng xứng rể bà đây bôi nhọ á, Lâm Nguyệt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ở rể, Lâm Nguyễn Thu hơi sững sờ. Anh Trần Phong thế mà đã kết hôn rồi. Còn là ở rể, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Nguyễn Thu. Lâm Nguyệt không nhịn được mỉa mai. Xem ra thằng vô dụng kia vẫn chưa nói với mày thân phận thật của nó nhỉ. cũng đúng, nếu là tao thì tao cũng sẽ không nói mình đi ở dề. Dù anh Trần Phong đi ở dề thì cũng tốt hơn cô cả vạn lần. Nghe thấy Lâm Nguyệt hạ thấp Trần Phong, Lâm Nguyễn Thu tự nhiên hơi tức giận. Ha ha ha, tốt hơn vạn lần, con khốn như mày đúng là dám nói thật. Chỉ bằng thằng vô dụng kia, không tiền, không quyền, địa vị trong nhà còn không bằng con chó. Nó dựa vào cái gì để tốt hơn bà đây vạn lần? 800.000 nó nợ bà đây đến giờ còn chưa trả nổi. Mày còn dám nói nó tốt hơn bà đây vạn lần. Đúng là khiến bà đây cười chết mất. Lâm Nguyệt cười ha hả. Trong lời nói toàn là sự khinh bỉ với Trần Phong. Hôm nay nếu Trần Phong không đến còn đỡ. Nếu Trần Phong dám đến thì bà ta nhất định phải trả lại gấp trăm lần sự sỉ nhục của Trần Phong hôm qua với bà ta. Đang nói thì Trần Phong vội vàng đến tầng 2. Anh nhìn một cái đã thấy Lâm Nguyễn Thu đang co mình trong góc và hai mẹ con Lâm Nguyệt đang vênh vào hống hách. Khi thấy trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Nguyễn Thu có vết dấu tay đỏ ửng. Sắc mặt Trần Phong bỗng lạnh hẳn đi, mấy bước đã đến trước mặt mọi người. Trần Phong định đỡ Lâm Nguyễn Thu dậy. Lúc này, một bóng người chắn trước mặt anh, là Giám đốc Trương, cậu là gì của Lâm Nguyễn Thu? Giám đốc Trương đánh giá Trần Phong, từ trong lời nói lúc nãy của Lâm Nguyệt không khó để biết. Thanh niên này là thằng ở rể vô dụng, với một thằng ở rể, ông ta đương nhiên không thể có sắc mặt hòa nhã gì. Tôi là anh trai của Lâm Nguyễn Thu. Trần Phong cau mày, anh trai, nếu cậu đã là anh trai của Lâm Nguyễn Thu vậy việc này dễ giải quyết rồi. Em gái cậu, Lâm Nguyễn Thu cố ý đổ canh lên người quý bà này. Làm hỏng bộ lễ phục giá 190.000 của quý bà này. Còn làm lỡ dở việc làm ăn của quý bà, gián tiếp khiến quý bà này tổn thất 500.000, nên tổng cộng cậu phải đền cho quý bà này. Tránh ra. Giám đốc Trương còn chưa nói xong đã bị Trần Phong lạnh lùng ngắt lời. Giọng ông ta khựng lại, hơi tức giận, cậu biết đây là đâu không mà bảo tôi tránh ra. Tôi nói cho cậu biết, cậu tốt nhất đừng hòng chơi bừa, thiệt hại Lâm Nguyễn Thu. Em gái cậu gây ra cho quý bà này tổng cộng là 690.000. 690.000 này, cậu buộc phải trả không thiếu xu nào. Giám đốc Trương hung ác nhìn Trần Phong. Ông ta phải kéo Thiên Nga Trắng ra khỏi việc này. Rất rõ ràng Lâm Nguyệt biết Trần Phong, mặc dù quan hệ của hai người trông chẳng tốt đẹp gì. Nhưng đứng trước lợi ích, kẻ thù cũng có thể thành bạn. Ông ta sợ Trần Phong và Lâm Nguyệt âm thầm giao hẹn gì đó. Đổ trách nhiệm lên Thiên Nga Trắng, nên ông ta phải xác định trách nhiệm của Lâm Nguyễn Thu trước khi Trần Phong tiếp xúc với Lâm Nguyệt. Nhưng lần này, Trần Phong đã mất hết kiên nhẫn. Giám đốc Trương còn chưa nói xong đã bị Trần Phong túm cổ bằng một tay. Quảng đi, cách Trương.